Tình yêu cấp 2, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau nó tỉnh dậy, thay đồ chuẩn bị đi học, bước xuống lầu thấy anh đang ngồi đó với ly cà phê trước mặt, có lẽ đêm qua anh ngủ cây ết được. Nó lướt ngang qua và xuống bếp, trên bàn có một dĩa ốp la xúc, xích, hình như anh chuẩn bị cho nó im lặng ngồi ăn. Ăn xong thì, cầm ly sữa uống, nó lại bước lên lầu, hôm nay nó xả tóc, nó son một lớp son mỏng màu hồng. Cầm theo cái iPhone 5S kèm tai nghe và cái cặp bước xuống lầu. Đôi mắt tím vô hồn, anh đứng lên, đi ra ngoài, hai lấy xe chở e đi. Nó gật đầu rồi bước ra bên ngoài, nó cây ết còn giận hai nữa, nó chỉ cảm thấy bị lừa dối mà thôi. Anh chạy xe tới nó mở cửa bước vào ngồi. Trên xe không khí khá ngột ngạt, còn giận hai à, A vừa hỏi vừa quay đầu sang nhìn nó lắc đầu, hai xin lỗi, hai cây ết muốn e phải lo lắng nên đã cây ết nói cho e nghe. Anh vừa nói vừa nhìn thẳng về phía trước mà cây ết dám nhìn nó. Nó thì lại nghe bản nhạc, Blue, của Big Bang, bản nhạc buồn khiến tâm trạng nó càng thêm hụt hẫn, e cây ết giận hai, chỉ là em cảm thấy mình chơi vơi khi bị mọi người lừa dối mà thôi. Có lẽ em quá tội nghiệp để nhiều người thương hại mình. Nó vừa nói xong bỗng cảm thấy khóe mắt mình cay cay, xe cũng vừa tới trước cổng trường, nó leo xuống mà cây ết để anh nói câu nào. Nó mới vừa bước vào cổng trường thì lại đụng mặt Thư, nay được trai chở đi học à, Thư vừa nói vừa dương mắt nhìn nó một cách khinh bỉ. Nó cũng chẳng hơi đầu cãi với Thư, nó lách người qua và bước vào cổng, chưa được hai bước thì Thư nắm tóc nó kéo ngược lại, sự việc làm cho tất cả học sinh bu lại thành một đám đông, tao hỏi mà MKS trả lời à, khinh tao à, Thư vừa nói vừa nắm tóc nó rồi giựt tai phone nó ra, iPhone 5 luôn. Dạo này em mờ giàu nhĩ, ST nghe nói ba má em mờ trốn nợ rồi mà. Hay em mờ đi bán thân, mới 14T thôi mà. Chật chật, nó nghe những lời đó như vết thương cũ lại bị đè nặng thêm. Nó bỗng, nhếch mép, nó cây ết phải là con như của lúc trước nữa. Đôi mắt tím nhìn, lên Thư, vô hồn. Nó khiến Thư khẽ rùng mình, em mờ nhìn gì hả, buông ra. Nó đanh giọng lại và nói khiến Thư hơi hoảng sợ, thường ngày nó hiền lắm mà, em mờ gan nhĩ. Nay dám ra lệnh cho tao luôn, giọng Thư có vẻ hơi run, bỏ bàn tay bẩn thỉu của em mờ ra khỏi tóc tao và điện thoại tê ra. Câu nói của nó làm mọi người đều sững sờ, cây ết ngờ nó lại dám chống lại Thư, em mờ vừa nói gì, bẩn thỉu hả, từ đó nên dành cho em mờ đó. Thư vừa nói vừa nắm tóc nó kéo lên, nó đứng lên theo, sao em mờ cây ết nghĩ nó lại dành cho mày hả, hot girl son phấn. Bốn chữ hot girl son phấn khiến mọi người đều ngỡ ngàng, cả Thư cũng vậy. Nó đưa tay giật lại điện thoại và hất tay Thư ra khỏi tóc mình. Nó phủi phủi mái tóc tỏ vẻ khinh bỉ, em gan lắm, em gọi ai hot girl son phấn hả? Thư lấy tay định tán nó một cái nhưng lại bị nó cầm tay lại, tao cây ết còn là con như lúc trước đâu. Nó vừa nói vừa siết tay Thư lại khiến Thư phải nhăn mặt. Nó thả tay Thư xuống rồi bước vào trường, từ đằng xa có một ánh mắt nhìn nó, em chết chắc rồi, cách trường.